Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, chắc là sau khi nghe hết tập 13 của Nhật Thực Mùa Hạ ngày hôm qua thì Đình Duy cùng quý vị khán thính giả sẽ có chung một cái dự đoán, đó chính là cái tay Thiên Điểu khả năng là anh chùa của chúng ta, con trai của ông Ngũ, vì rất nhiều cái tình tiết dẫn đến cái việc đó. Và Đình Duy thì cũng mạnh dạn đoán là như vậy. Và thật đáng buồn khi mà nếu như đúng là anh chùa anh vào cái đường dây này cùng với ông bố của mình, thì cả hai bố con cùng chui vào cái đường dây buôn bán hàng quốc cấm và cùng gây ra những cái tội ác tày trời, thì quá là ghê gớm và đáng sợ. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, mời quý vị cùng các bạn tiếp tục theo dõi tập 14 Nhật Thực Mùa Hạ ngay sau đây. Nửa đêm khát nước do nốc rượu nhiều, Phùng Thực tỉnh giấc tìm siêu nước. Trên bếp, nồi cháo gà nấu lúc khuya vẫn còn nguyên, hộ pháp Thiên Điểu đã rời đi từ lâu. Trò đời, thức dậy khó ngủ lại được, gã muốn tắm cho mát, nhưng sợ cảm nên lấy khăn mặt nhúng nước rồi lau người. Ngồi dựa lưng vào tường, gã phì phèo điếu thuốc, nghĩ về những chuyện đã qua, đặc biệt là vụ cháy nhà của tay bác sĩ Hàn trên phố Đội Cấn. Từ một kẻ làm công ăn lương tại hợp tác xã cơ khí, cơ duyên đến với gã khi được Mẫu Thượng Ngàn để ý và tuyển vào đường dây cõng hàng. Hay nói một cách văn hoa là thổi sôi đóng hoàn. Trải qua nhiều thử thách, gã cùng ba kẻ khác được phong là tứ đại hộ pháp, hình dăm tanh đại đao với đám mây quấn phía trên xác nhận hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực. Giá kể Mẫu Thượng Ngàn vẫn cầm trịch, có lẽ mọi việc không phức tạp như hiện nay. Cái gì cực thịnh rồi đến suy, đã qua rồi, thời kỳ cõng hàng tà cơm đen về xuôi, còn Mẫu Thượng Ngàn bất chấp việc nhà nước nghiêm cấm mê tín dị đoan vẫn hầu đủ 36 giá đồng ở nhiều nơi. Uống thêm cốc nước, Phùng Thực ngó ra bên ngoài thấy tối đen như mực. Nhưng ngoài đường vẫn có tiếng bước chân và tiếng người nhỏ to, dường như dân Hà Nội không ngủ vì có tin sắp đổi tiền. Tự nhận mình trên răng dưới ca tút, gã chẳng bận tâm vì tiền mới hay cũ rồi cũng tiêu. Nghĩ mãi về sự suy vong, gã nhận ra hồi nhận lệnh hạ sát gã Thiên Điện, còn gã Thiên Lôi dính án nặng đi tàu suốt, Mẫu Thượng Ngàn bắt đầu gặp nhiều vận đen. Sau khi thông qua tay bác sĩ Hàn để chiêu mộ lão Ngũ, đã tưởng mọi việc khởi sắc, ai ngờ kết cục bi đát. Trong vụ cháy ngôi nhà sàn do tay bác sĩ Hàn làm phản, ngoài Mẫu Thượng Ngàn thì tay Thiên Vũ cũng bỏ mạng. Tối nay, đường dây đã chiêu nạp tay Thiên Điểu. Nhưng gã nhớ đến lời lão Ngũ bộc bạch trong bữa bia lúc trưa. Dẫu thừa độ tinh quái lẫn tàn ác, lá vàng A Chuẩn vẫn thiếu tố chất làm chủ cuộc chơi. Sự thâm trầm, sâu sắc không có. Chưa kể suốt ngày nằm bẹp bên màn đèn thuốc phiện. Làm phản để lật đổ lão người Mông lên ngôi bá chủ, gã tự lượng sức mình chưa đủ. Nhưng thời gian tới, nếu tình hình xấu đi, có lẽ việc đó cần tính đến. Ngắm ngôi nhà được xây lại sau vụ cháy, gã hình dung được dây cõng hàng cũng thế, rồi sẽ đến lúc phải đổi mới hoặc thay máu kẻ cầm đầu. Khi lão vàng A Chuẩn sai phóng hỏa trả thù sự phản bội của tay bác sĩ Hàn, gã đồng ý bởi cạn nghĩ cho rằng chỉ khiến vợ con tay đó tứ cố vô thân. Người tính đâu bằng trời tính. Trận hỏa hoạn khiến con bé Mạch Ngọc bỏ mạng. Dù không trực tiếp phóng hỏa, là kẻ nhận lệnh và lên kế hoạch, gã biết mình phạm tội sát nhân. Tay đã lỡ nhúng chàm từ ngày buôn thuốc phiện. Thêm một tội nữa cộng lại, chung quy gã chỉ có một cái mạng đền cho những tội lỗi chất chồng. Vốn là kẻ sống khép kín, gã tự hỏi mình cần nhiều tiền để làm gì. Vợ đã bỏ đi, còn song thân sớm khuất núi. Gã đâu cần kiếm tiền bằng mọi giá. Giả sử như lão Ngũ có tật hám gái, ít ra đó cũng là thú vui và cách tiêu tiền. Gã chẳng hám khoản đó, nhưng dính vào cờ bạc nên tiền vào cửa trước, ra cửa sau. Ngồi hút hết điếu thuốc, lương tâm có phần cắn rứt vì khiến con bé vô tội chết oan. Gã thấy mình với tay bác sĩ Hàn khốn nạn ngang nhau. Nói một cách công bằng, tất cả những kẻ trong đường dây buôn hàng quốc cấm đều vậy. Đúng như câu gần mực thì đen. Múc bát cháo gà ngồi ăn, dù cháo đã nguội và nhạt do tay Thiên Điểu quên cho muối, Phùng Thực vẫn ăn ngon lành. Dù Lã Vàng A Chuẩn đã lệnh cho mọi người án binh bất động, hàng ngày gã vẫn dắt xe máy rời nhà. Chẳng nhẽ ăn không ngồi rồi để hàng xóm dị nghị. Bấy lâu nay mọi người vẫn biết gã là thợ cơ khí, giờ khác đi rồi công an hộ tịch để ý. Trong nghề này cần tác vô ưu và sống tu mình. Chỉ cần chủ quan một chút là trả giá bằng những năm tháng bóc lịch trong tù. Luôn lấy gương của gã Thiên Lôi để răn mình. Do vướng vào cờ bạc nên bị công an bắt. Sau đó cái sảy này cái ung nên họ phanh phui thêm nhiều việc khác. Vậy là án chồng án. Do Lão Ngũ nhận lệnh vào Đà Nẵng, sáng nay gã sẽ lượn về quê ở Thanh Hoai để ăn dỗ. Vậy cũng coi như mất một ngày. Dù nhà gã cách nhà tay bác sĩ Hàn chưa đến một cây số, kể từ hôm xảy ra đám cháy, gã tránh con phố Đội Cấn vì chẳng muốn bận tâm. Tiếng loa truyền thanh thông báo đổi tiền, tiếng bà tổ trưởng dân phố nhắc mọi người kê khai và tới bàn đổi tiền ngay phố ông Ích Khiêm, khiến Phùng Thực chép miệng. Kiếm được nhiều tiền từ buôn cơm đen, gã nướng sạch vào cờ bạc, nên trong túi còn vài ngàn đồng, gã chẳng lo quá hạn mức. Chỉ cần nhìn gương mặt thất thần của lão hàng xóm là đồ biết. Loại tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, giờ chắc không dám mang bao tải tiền đi đổi. Đúng như dự đoán, cầm số tiền mới trên tay rời đi, Phùng Thực nhận thấy sự tiếc nuối của lão hàng xóm vì gã không đủ tiền đổi như hạn mức. Không thân nhau đến mức nhờ đổi hộ tiền, lão đó dù mua một đống chổi cùn dế rách, nhưng số tiền biến thành giấy lộn chắc còn nhiều. Ngẫm lại gã thấy các cụ ngày xưa khôn, có tiền là mua vàng, ít thì nửa chỉ, nhiều thì cả cây vàng. Sau đó bỏ lọ chôn giấu dưới gầm giường hay sau cửa. Đám trộm có vào nhà chỉ bê được nồi cá kho, thùng gạo hay mấy bộ quần áo cũ, thiệt hại ở mức chấp nhận được. Nhớ đến cách giấu của ngày xưa, Phùng Thực nhớ đến pho tượng vàng Nhật Thực. Gã thầm nghĩ, loại tích vàng như tay bác sĩ Hàn là khôn, đúng là có học có hơn. Thật ra hồi mới được xăm mình và phong là hộ pháp Tiên Vân, gã từng chứng kiến mẫu tượng ngàn bày hai pho tượng có tên là Nhật Thực và Nguyệt Thực. Ngày đó gã chỉ nhận biết pho tượng Nguyệt Thực đúc bằng bạc, còn pho tượng Nhật Thực đúc bằng vàng. Khi gã hỏi và được mẫu tượng ngàn giải thích, pho tượng Nguyệt Thực tượng trưng cho phần âm, còn pho tượng Nhật Thực tượng trưng cho phần dương. Vũ trụ tuần hoàn nhờ âm dương kết hợp. Dài dòng văn tự là vậy, nhưng pho tượng Nguyệt Thực không cánh mà bay. Giờ đến pho tượng Nhật Thực chung số phận, bảo sao được dây cõng hàng như cá nằm trên thớt. Ngoài số tiền nướng vào cờ bạc, gã cũng tích cóp được chút vàng chôn như các cụ. Nhờ vậy, khi xảy ra cháy nhà, gã chỉ mất thời gian ngắn là xây dựng lại. Một mất mười ngờ, huống chi nhà bị cháy. Vốn không tin nguyên nhân do chập điện, bởi gã nhớ hôm đó cả khu bị cắt điện. Tuy nhiên, kẻ có tài phóng hỏa đến mức tượng thừa là Lão Ngũ, thời điểm cháy nhà còn đang nằm gãi gẻ trong hỏa lò. Chưa kể giữa gã với lão đó không có mâu thuẫn. Sau khi Lão Vàng A Chuẩn sai phóng hỏa nhà tay bác sĩ Hàn, tự dưng gã ngờ vực lão người Mông là kẻ ném đá giấu tay đã sai người đốt nhà mình. Còn vì sao? Chắc phải kê dao vào cổ, may ra sự thật mới được hé lộ. Việc đã qua, chẳng mong khơi lại. Gã biết Lão Vàng A Chuẩn là kẻ không đơn giản. Tốt nhất là kiếm thêm một khoản thật lớn rồi cao chạy xa bay. Chính tay bác sĩ Hàn đã khôn khi dùng kế tàu vi thượng sách. Giả sử công an bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng quốc cấm, tay đó đã mất hút con mẹ hàng lớn. Dẫu vụ vượt biên của tay bác sĩ không thành công, hắn vẫn là cao thủ đáng nể vì tự mình đối đầu với ba tay thủy thủ rồi cướp lại pho tượng vàng Nhật Thực. Xe máy rẽ vào cổng làng, tạm gạt bỏ những ân oán và mưu ma trước quỷ ra khỏi đầu, Phùng Thực nở nụ cười chào người làng gã gặp trên đường. Ăn cỗ và uống rượu với anh em họ Mạc, Phùng Thực thấy thoải mái vì đầu óc được nghỉ ngơi, không lo đối phó hay sợ lỡ mồm. Ở làng này họ Phùng của gã to nhất. Đương nhiên con cháu dâu rể là người họ khác góp mặt, khiến đông càng thêm đông. Biết rõ câu làm đĩ chín phương, để một phương lấy chồng, dù trong làng có vài thanh niên đạt tiêu chuẩn, gã quyết không tuyển vào đường dây, vì sợ có ngày chẳng dám vác mặt về làng. Mừng vì đám con cháu họ Phùng, nếu không làm ruộng đều thoát ly làm công nhân trong biên chế nhà nước, để đong gạo sổ, gã hy vọng bọn đó không dính đến cờ bạc hay cõng hàng quốc cấm như mình. Trời về chiều, dù oi bức, nhưng ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa. Ngồi bắn điếu thuốc lào rồi khê khá buôn chuyện cùng ông trưởng tộc, Phùng Thực thấy người nông dân, dù trực tiếp làm ra hạt thóc vẫn đói. Bảo sao dân thành thị xoay như trong trống, vẫn đói. Cảnh bà con trong khu tập thể vác giá vay gạo không hiếm. Nhưng trong lúc nhiều người hụt trước thiếu sau, vẫn có những kẻ bòn rút công quỹ sống phè phỡn như tay chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí nơi gã làm việc. Hoặc như lão hàng xóm, tiền nhiều không đổi hết được. ngồi ăn nửa đĩa xôi cùng miếng thịt gà. Thấy trời đã tối còn gió mát thổi từng cơn, gã đứng dậy xin phép ra về. Lúc này, nhiều nhà trong làng đã thắp đèn dầu để ăn tối. Không giống trên thành phố, họ trải chiếu ngoài sân rồi bưng mâm cơm ra đó. Già trẻ lớn bé quây quần bên nhau khi đã hết một ngày lao động mệt nhọc. Chạy xe máy từ Thanh Oai về Hà Nội không tới 30 cây. Phùng Thực nhớ rõ. Hồi mới lập gia đình, gã thường đèo vợ trên con xe đạp cà tàng về quê. Ngày đó nghèo nhưng hạnh phúc. Khi gã làm xã viên hợp tác xã, cô vợ thường đá thúng đụng nia do bí bách về tiền bạc. Con gã cũng chẳng hay ho gì bởi máu cờ bạc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Việc gì đến rồi sẽ đến. Vợ gã xách túi hành lý bỏ theo thằng cha căng chú kiết nào đó vào Nam. Kể từ đó gã thành người tự do. Chẳng giống như lão Ngũ thiếu gái, khác nào lão Vàng A Chuẩn thiếu bi thuốc phiện. Gã chỉ thấy cuộc sống bi đát nếu không nghe được tiếng những đồng xu va vào thành bát và cái đĩa úp chặt. Âm thanh sống động như vậy được tạo ra bởi đôi tay của nhà cái. Nó khiến gã quên hết nỗi sầu nhân thế. Tàu hỏa vào ga Đà Nẵng lúc 9 giờ 30 phút. Lão Ngũ xốc lại ba lô rồi bước ra ngoài. Do không phải cõng hàng nên lão trả ngại giáp mặt với công an hay phòng thuế. Hiện nay lão người Mông sống như con rùa rụt cổ vì có mấy kẻ mang cơm đen về xuôi, về Hà Nội bị tóm. Tất cả được lệnh án binh bất động, chờ sóng in biển lặng. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ, lão ra hiệu cho một xe xích lô gần đó, bởi chui lên xe Lambo, lại ngồi chung với vài người khiến lão không thích. Từ một kẻ cõng xôi về đóng hoàn thời của mẫu Thượng Ngàn, tự dưng thành kẻ đầu sai dưới trướng lão người Mông nghiện oạt. Lão chẳng cam lòng, nhưng nhất thời chưa tìm được hướng đi mới. Xe xích lô dừng lại ở một tiệm bán hủ tiếu, chỉ tay vào người phụ nữ đứng sau quầy, gã đạp xích lô nói bằng giọng hơi khó nghe của dân miền biển. Mụ đó là vợ của Giác Né đó. Trả tiền xích lô, lão Ngũ không vội hỏi thăm. Thay vào đó, lão gọi tô hủ tiếu để thưởng thức. Dù tay đạp xích lô khuyên ăn mì quảng ngon hơn. Chậm rãi ăn chưa hết tô hủ tiếu, một gã đen chuỗi như con trâu còn bụng bự như bà chừa 6 tháng phi xe máy từ ngoài đường vào tận cửa. Chẳng cần hỏi thêm, nhìn gã đen chuỗi thấp lùn và mắt lé, lão Ngũ biết chắc mình gặp đúng đối tượng. Không rõ vì sao một mẫu Thượng Ngàn quanh năm hầu cửa thánh trên Sìn Hồ tự dưng có mối liên hệ với gã mắt lé da đen sống ở tận trong này. Trong 2 năm gần đây, lão Vàng A Chuẩn liên tiếp cử người vào thúc nợ, thậm chí dù nghiện hoạt, nhưng lão từng mò đến tận nơi này đòi nợ, chẳng ăn thua. Việc nào ra việc đó, thanh toán xong tô hủ tiếu cho người vợ, lão Ngũ đợi Giác Lé tu xong cốc nước có thả cục đá liền háng giọng. Lão Vàng A Chuẩn, hỏi mày đã thu xếp xong chưa? Ủa, anh hai mới ngoài kia vô, sao không báo thằng em một tiếng? Báo trước, rồi mày lên tàu cá ra biển, đến khi nào về? Anh hai vui tính thiệt, thằng em đâu có dám. Đã được nghe kể về tay Giác Lé, miệng thì nói cười già lạ, nhưng nghi trốn nợ thành thần. Từ hồi còn mồ ma của mẫu Thượng Ngàn, hết nói ngọt đến nói sẵn, Giác Lé chỉ cười hình hịch, nhưng nợ không trả. Dù hắn thề có biển trước mặt là không quỵt dù một xu. Thấy Giác Lé chơi trò bài bay được vài năm, lão Ngũ đoán lần này lão người Mông muốn thử tài đòi nợ của mình. Từng đốt tiệm sửa xe của tay Chín Hòn tại làng trài Vạn Dã bên tỉnh Phú Khánh năm trước. Còn hôm nay, thằng Lé định bồn cũ soạn lại, lão sẽ hóa vàng tiệm hủ tiếu thay lời cảnh cáo. Đợi cho Giác Lé nướng mực và mang 2 chai bia ra đãi khách quý, theo lời của hắn tự nói, lão Ngũ thản nhiên xé mực uống bia cho đỡ khát. Tuy vậy, vẫn không quên nhiệm vụ nên thùng thẳng phân tích. 3 năm là thời gian chôn người chết đến khi bốc mộ nhặt xương cốt cho vào tiểu sành để an táng nơi khô ráo. Các cụ gọi là từ ma ướt thành ma khô. Ui giời, anh hai nói vậy thằng em mới biết đó. Mày nợ vàng, tính ra bằng thời gian chôn rồi bốc mộ nhặt xương. Quá thật là thằng em kẹt tiền đá thở luôn. Mấy lần trước mọi người từ ngoài Bắc ghé qua nhắc đỡ nhiều, đều cảm thông cho khất nợ hết anh à. Thời gian khất nợ đã hết, nợ thì phải trả thôi. Anh hai à, anh hai cho thằng em thu xếp từ đây đến cuối năm có được không? Mày nghĩ từ ngoài đó vào đây nhanh như từ Huế sang phải không? Quả thực anh hai có ném thằng em xuống biển làm mồi cho cá. Đảm bảo thằng em cũng chẳng gom đâu đủ vàng để trả anh đâu. Nói tới nói lui, mày vẫn không trả. Cuối năm hay sang năm cũng vậy thôi. Nhìn bản mặt mày, tao biết là loại hứa lèo. Anh hai quá nặng lời. Thằng em uy tín nên không có tiền là nói ngay. Lão Ngũ nhếch mép cười nhạt. Các cụ đã nói nhất lé nhì lùn. Thằng này đã lùn còn lé, bảo sao khó nhằn. Ngôi nhà để ở và mở bán hủ tiếu dù một tầng, nhưng có đủ xe máy, vô tuyến, giàn a cai, cùng tủ lạnh thuộc hàng hiếm ngoài Bắc. Tuy nhiên giá trị nhất chính là con tàu đánh cá vài trăm mã lực đang ở Âu Tàu. Nó là cần câu cơm của Giáp Lé. Khôn lỏi khi cho rằng chẳng ai biết mình có tàu cá. Chưa kể một căn nhà khác cách đó không xa, được xây một trệt một lầu. Đen cho thằng Lé gặp đúng lão. Trước khi mua vé tàu vào đây, lão đã hỏi kỹ mấy thằng vô dụng, không đòi được nợ lần trước. Khi nắm rõ mọi chuyện và tổ con chuồn chuồn, ngọn lửa sẽ làm nốt phần việc còn lại nếu thằng Lé chây ý không trả nợ. Trong suy nghĩ của mình, lão dự tính vàng sẽ lấy đủ cả gốc lẫn lãi, còn tàu cá cùng tiệm hủ tiếu phải cháy, đó là sự công bằng. Mẫu Thượng Ngàn không thừa tiền đến vậy, chứng tỏ ngày xưa góp vàng đóng tàu để tổ chức vượt biên thu tiền, hoặc cũng có thể đóng tàu để mang đống của chìm của nồi vượt biên. Người tính đâu bằng trời tính, số vàng đưa cho thằng Lé khác nào gửi trứng cho ác. Suốt mấy năm qua, thằng Lé làm ăn được, nhưng một xu không trả. Đương nhiên, phải nhận quả báo. Không giáo giết đòi nợ, lấy lý do có đi có lại. Buổi chiều lão Ngũ bỏ tiền đãi Giác Lé một trận nhậu đã đời. Lão cho biết sẽ sớm rời Đà Nẵng quay về Hà Nội. Ngồi nâng lên đặt xuống, nghe những lời nói dối không biết ngượng mồm của thằng Lé. Lão Ngũ không phản bác, chỉ ăn và nốc rượu đến say mềm. Nửa đêm, khi mọi người đang ngon giấc, tàu cá của Giác Lé bùng cháy dữ dội. Lúc gã xuất hiện, những gì còn lại của con tàu đã chìm xuống biển. Nằm trên chiếc võng dù đung đưa ngay bờ ngoài, vẫn như kẻ say khướt, không biết gì. Lão Ngũ biết đây chỉ là khởi đầu. Ngắm những tiện nghi đắt tiền dưới ánh đèn dầu leo lét cùng xe máy dựng góc nhà, lão chắc chắn khi bén lửa, chúng cháy đượm phải biết. Nằm trên võng, lắng nghe tiếng kêu gào của mụ vợ tay Giác Lé. Sau đó là tiếng đù mẹ đù cha của hắn vì tàu cá bị cháy. Ngày xưa, khi ông bố của lão là cụ giáo điện còn sống, hễ mỗi lần uống rượu sau lần phóng hỏa trả thù ai đó, cụ thường dùng đôi đũa gõ vào miệng bát và ngâm vài câu như thiền sư đọc kinh vậy. Trải qua bao năm, lão Ngũ vẫn nhớ rõ những câu đó. Vừa cho chân xuống nền nhà đầy võng đung đưa, lão vừa đọc lúc khoan lúc nhặt như điệu hò bá trạo của bà con ngư dân vùng Nam Trung Bộ. Tùng tùng, cắc cắc, cụ điện phóng hỏa cháy ba hàng cột, cháy chín con trâu, cháy 18 nhà dọc, cháy 54 nhà ngang. Mặc cho quán hủ tiếu đang cháy, Giác Lé chạy đi tìm vị khách đến từ Hà Nội. Chẳng phải ngẫu nhiên, hết tàu cá đến ngôi nhà với nhiều vật dụng đắt tiền bị ngọn lửa thiêu rụi. Xe máy bị nổ bình xăng cháy trơ khung, gã chạy chân trần khắp nơi để tìm. Lúc ngang qua căn nhà một trệt một lầu của mình nằm ngay trục đường chính, Giác Lé cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì hãi. Vị khách theo lệnh của Mẫu Thượng Ngàn vào đây đòi nợ đang ngồi trên bậc thềm đọc báo một cách an nhàn. Dường như ông ta chả bận tâm đến những việc xung quanh. Biết gặp phải cao thủ không động thủ hay động mồm, cao thủ này dùng lối hỏa công để giải quyết ân oán, nhưng không bắt được quả tang. Giác Lé chạy lại quỳ xuống chắp tay liên hồi, miệng gã nói liên hồi như sợ ai cướp mất lời. Bác à, bác tha cho nhà em một lần, còn ngôi nhà này mà cháy đốt, vợ chồng em phải dắt nhau đi tha phương cầu thực. Mày nói quá, còn hơn chục cây vàng chưa trả nợ, bán đi là đủ tiền ăn tiêu mút mùa. Thầy em biết lỗi rồi, bác để em thu xếp trả nợ ngay. Ngay hôm đầu nói như vậy có phải nhanh không? Còn việc cháy nhà hay cháy tuyển, tao chả liên quan. Thấy Giác Lé không dám gọi mình là anh hai kiểu bỗ bã nữa, lão Ngũ biết đòn dằn mặt có hiệu quả. Thay vì chửi bới hay đe dọa, là hóa vàng tàu cá trị giá cả chục cây vàng. Giờ đến tiệm hủ tiếu cùng xe máy, Vô Tuyến và Già Na Cai. Nếu tài lẽ vẫn thì gan, ngôi nhà xây kiên cố này rồi chung số phận. Hãi vì những đám cháy xảy ra liên tiếp. Cuối cùng, con nợ chẳng thể thi gan cùng lão. Bởi món nợ không đòi được, rất có thể hộ pháp Thiên Vân là Phùng Thực sẽ vào. Khi đó thành to chuyện. Vốn không thích dùng dao kiếm nói chuyện, lão ưa dùng ngọn lửa thay lời cảnh cáo. Còn tay Phùng Thực vai ô thịt bắp mồ hôi dầu. Hễ mò vào đây, sẽ vùng dao xin tí tiết. Với những kẻ gan lì tướng quân và tiếc nợ, nhẹ sẽ bị cắt gân chân. Còn nặng hơn, có thể bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Không dám hai lời thêm lần nữa, lúc trời nhập nhoạng tối, rắc lẽ giao đủ 15 cây vàng còn nợ của mẫu thượng ngàn cho lão ngũ. Cầm số vàng trên tay, lão thầm nghĩ thằng lẽ đúng là thân lừa ưa nặng. Giá ngoan ngoãn ngay từ đầu, tàu cá và tiệm hủ tiếu đã không bị cháy. Chẳng bận tâm xem thằng lẽ phải tốn bao nhiêu để sửa chữa. Nơi đây chẳng còn gì hay ho để níu chân. Lão ngũ xốc ba lô rời đi, nhưng không quên nói một vài câu đạo lý suông nhằm căn dặn con nợ. Làm người giàu hay nghèo, cũng đừng làm con nợ. Chẳng may làm con nợ, cũng đừng biến mình thành con đỉa. Quả báo nhanh lắm, nhưng thằng em đã trả xong món nợ và thấm từng câu từng chữ. Chưa thấm đâu. Mày nên nhớ, lời nói đợi máu. Rời khỏi xóm trại, lão ngũ ra đường quốc lộ, với xe Lamborghini để quay lại thành phố Đà Nẵng. Thay vì mua vé tàu hỏa, lão sẽ chọn đi xe khách qua đèo Hải Vân, bởi không mấy khi ngược xuôi Bắc Nam. Gã thích dừng chân tại đệ nhất hùng quan làm chén trà, rồi ngắm cảnh hùng vĩ của núi non. Nếu ngồi tàu hỏa, dù ngắm được cảnh đẹp, nhưng tàu đâu có dừng, nên cảnh vật chỉ ngắm qua ô cửa kính, có lắp lưới sắt, phòng khi bị trẻ con ném đá lên tàu lúc ngang qua miền Trung. Khi đã hoàn thành việc được giao, lão biết mình sẽ nhận được phần thưởng lớn do lão người Mông thoáng tính. Một năm chỉ cần làm vài vụ là ấm chân răng. Không có nhiều tiền mặt để đổi, với lão, mọi thứ quy thành vàng là tiện nhất, đỡ rắc rối. Xe ô tô khách từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân vào đến Huế. Lão Ngũ không tiếp tục hành trình ra Bắc vì có việc phải làm tại mảnh đất cố đô. Thời còn chiến tranh chia cắt hai miền, gã từng nghe trên đài phát thanh bài hát Bình Trị Thiên Khói Lửa. Ai ngờ hôm nay được dạo chơi ở nơi này. Không dành để ngắm những lăng tẩm đền đài rêu phong cổ kính, lão ngồi gặm bánh mì gần chợ Đông Ba, rồi đi nhờ xe ngựa tới Kim Long có việc. Ngắm những phù thờ nhuốm màu thời gian tại Kim Long, lão cho rằng Huế buồn chẳng vì mưa dai, Huế buồn và u sầu bởi cảnh vật và con người. Giá kể có ai mời lão sống tại Huế, có tặng thêm một thiếu phụ đang nhuận sắc, lão cũng xin kiếu vì thích sống ở Hà Nội hơn. Theo hướng người đánh xe ngựa chỉ, lão ngũ bước qua cổng một ngôi nhà vườn, chẳng rõ nơi đây là vương phủ của ông hoàng bà chúa nào, nhưng ngôi nhà giường và mọi thứ đều nhuốm màu thời gian. Lão thấy ăn đứt nhà của chánh tổng xưa trên Phú Thọ. Con chó mực đang nằm, thấy khách lạ liền lao ra sủa. Ngay lập tức, người chủ đã quát, khiến nó cụp đuôi chạy vào. Lão ngũ thấy khu vườn rộng, nhưng thiếu bàn tay chăm sóc, khiến lá rụng thành một thảm dày. Còn bề hứng nước mưa bám đầy rêu xanh trên nắp vòm. Chứng tỏ chủ nhà hoặc bận rộn, hoặc thờ ơ mọi việc. Khi chủ và khách đối mặt, lão mỉm cười, nói một cách ngưỡng mộ. Dòng dõi còn vua cháu chúa có khác. Sống như này ăn đứt dưới cần lao. Em đợi bác gần một năm rồi. Sống ở đây khác nào tù giam lỏng. Chữ tù khác chữ tù mỗi dấu huyền. Tôi đã ở trong tù, còn chú là tu tại gia. Ngoài đó có tin gì mới không bác? Tự dưng dạo này em thấy nóng ruột. Đám sát thủ theo lệnh lão vàng A Chuẩn vào Nam truy lùng chú đã rút về. Nhưng chúng phóng hỏa đốt nhà trên phố Đội Cấn để trả thù. Sao chúng khốn nạn thế? Vợ con em có làm sao không? Vợ chú phải nhập viện. Con bé Ngọc không qua khỏi. Bọn chó chết. Chúng sẽ phải trả giá từng đứa một. Việc đó để sau đi. Mình đốt nhà sàn của chúng, nên chúng đốt lại. Nhưng bác là người phóng hỏa ngôi nhà sàn. là người bàn mưu tính kế cùng bác sĩ Hàn để cướp pho tượng vàng Nhật thực. Lão ngũ vờ như bị đánh thuốc mê, để chứng minh sự vô can vụ phóng hỏa ngôi nhà sàn trên Sìn Hồ. Thậm chí kế hoạch vượt biên của bác sĩ Hàn cùng cô nhân tình, khi biết cả hai rơi vào bẫy của lão vàng A Chuẩn, lão vẫn ngấm ngầm giúp bác sĩ Hàn thoát được. Chẳng phải ngẫu nhiên có khẩu súng CKC đã nạp đạn dựng gần đó, còn kẻ dính đạn là tay chân thân tín của lão người Mông. Dù tính kỹ mọi đường đi nước bước, lão chẳng ngờ vẫn có những việc ngoài ý muốn xảy ra. Ngồi đối ẩm cùng bác sĩ Hàn trong ngôi nhà cổ, thấy khuôn mặt của tay bác sĩ buồn bã vì mất con, thỉnh thoảng lại gỡ kính cận để lau, còn nước mắt tuôn rơi. Lão ngũ chỉ biết nói vài câu an ủi. Khi người đàn ông đã khóc, đó là lúc họ cảm nhận nỗi đau thấu tâm can. Đợi bác sĩ Hàn bình tâm trở lại, nhân việc sinh ly tử biệt, lão đem những thắc mắc bấy lâu ra hỏi vì thấy gần gợn. Sao cậu nỡ dứt tình khi để đám thủy thủ ném y tá Hoài xuống biển? Cô ta biết quá nhiều, lại hay chuyện. Em sợ có ngày dựa cột, nên đành dứt tình. Cậu làm vậy hơi ác, nhưng chuyện đó tôi chẳng bận tâm. Vậy làm sao bác biết em sẽ thoát khỏi đám thủy thủ? Trong ba thằng ngồi canh cậu, có hai thằng là người của tôi. Hai người đàn ông đối ẩm với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Đĩa nộm cùng đĩa nem do chẳng ai đụng đũa gần như còn nguyên. Khi bữa rượu gần tàn, bác sĩ Hàn móc trong ví ra bức ảnh con bé gái như bao diêm, sau đó kính cẩn đặt lên bàn thờ và thắp ba nén hương vái vọng. Chẳng được nhìn mặt con lần cuối, đó là nỗi đau không nói thành lời. Lão ngũ thấy vậy cũng thắp nén hương, bày tỏ sự đồng cảm. Trong bầu không khí buồn thảm, lão kể lại việc mình mua bó hoa huệ đến ngôi nhà trên phố Đội Cấn thắp hương ngay khi từ miền Nam trở về. Sau những giây phút xúc động, bác sĩ Hàn vào trong buồng bưng ra pho tượng vàng Nhật thực. Chính vì pho tượng này, gã cùng lão ngũ phải lao tâm khổ tứ tìm cách chiếm được. Đúng như câu, giết vua giết cha không phải là chuyện ngày một ngày hai. Kể từ dịp cùng bác sĩ Hàn uống máu thề độc, cho đến ngày phóng hỏa giết mẫu thượng ngàn, cả hai không ít lần trụm đầu bàn bạc. Có lẽ mẫu thượng ngàn chẳng ngờ tay bác sĩ trói gà không chặt lại lắm mưu nhiều kế, cộng thêm tài phóng hỏa của lão ngũ. Mọi việc gần như hoàn thành. Khi biết bác sĩ Hàn rơi vào bẫy vượt biên của lão người Mông, lão ngũ đã tương kế tiểu kế khiến chúng mất cả trì lẫn trài. Pho tượng vàng có giá trị cực cao nên khó bán, còn việc mang ra nước ngoài đầy may rủi, sành ra có thể bị kẻ gian cướp mất. Đưa tay chạm vào pho tượng vàng, lão ngũ không ngờ liên hoàn kế đã thành công. Tiếc là pho tượng bạc có tên Nguyệt Thực đã biến mất. Nếu không, hai pho tượng nằm cạnh nhau sẽ thành bảo vật vô giá. Lần này lão phải vào Huế gặp tay bác sĩ Hàn là có nguyên do. Sau khi đám sát thủ không truy tìm được, còn lão vô can nên đi lại chẳng bị nghi ngờ. Nhưng con bé Bạch Ngọc mất đi. Điều này khiến pho tượng vàng trong tay bác sĩ Hàn rất khó đảm bảo. Hồi con bé Bạch Ngọc còn sống, lão biết tay bác sĩ Hàn muốn vượt biên phải có con gái theo cùng. Giờ đây, con bé đã chết. Bất kể lúc nào, gã cũng có thể ôm tượng vàng ra nước ngoài. Lão thành công cốc công cò. Dù tay bác sĩ Hàn sống như ông Hoàng trong ngôi nhà vườn rộng rãi, lão chẳng tin. Bằng việc cưa đứt đục suốt cho sòng phẳng, kể ra để bác sĩ Hàn ôm pho tượng vàng cả năm trời, lão gần như đánh bạc với rời. May là mọi việc trong tầm kiểm soát. Các cụ đã nói yêu nhau rào rậu cho kín. Chuyện tiền bạc cũng thế. Dù lão và tay bác sĩ đã gắn kết với nhau, nhưng cần sự minh bạch và sòng phẳng. Rót thêm chén rượu, lão thở dài nói. Đứa phóng hỏa thì tôi không rõ, vì đang ở trong miền Nam. Nhưng kẻ ra lệnh là lão vàng A Chuẩn. Còn đứa lên kế hoạch là hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực. Em sẽ phải trả mối thù trước khi vượt biên. Theo tôi, hãy diệt trừ lão vàng A Chuẩn và tay Phùng Thực, sau đó đứng lên làm chủ đường dây. Ngoài cậu, chẳng ai xứng đáng thay thế mẫu thượng ngàn. Vậy bác phải giúp em. Thân cô thế cô sẽ khó thành việc lớn. Không giúp cậu thì tôi cũng khó kiếm sống. Bàn xong việc lật đổ lão người Mông để bác sĩ Hàn thế chỗ, lão ngũ yên tâm vì tay trí thức có suy nghĩ và mưu lược hơn người. Như vậy mọi người dễ sống. Tuy nhiên tiền bạc phân minh. Biết rõ bác sĩ Hàn trả đồ vàng để chia, còn pho tượng đợi bán chắc đến mùng thất. Lão đề nghị cơ đôi pho tượng theo nghĩa đen. Sau đó bán hay nung chảy tùy ý mỗi người. Dẫu biết khi cơ pho tượng sẽ làm giảm giá trị, lão thấy mang phần được chia đi nung chảy rồi bán lại tươm. Còn hơn ngồi ngắm cả pho tượng nhưng ăn cơm nguội với dưa khú cùng lạc giang. Kinh hãi vì đề xuất có 102, bác sĩ Hàn dù phản đối nhưng phải chấp thuận, vì còn nhiều việc lớn hơn chưa hoàn thành, đặc biệt là mối thù giết con gái. Không rõ người xưa dùng hiện tượng thiên nhiên đặt tên cho hai bức tượng có ý nghĩa gì, lão Ngũ chỉ thấy khối vàng cưa đôi là công bằng nhất, còn hơn là ôm lời hứa hão huyền. Mặc cho tay bác sĩ Hàn ôm đầu trợn mắt không thốt thành lời, lão mở ba lô lấy ra dụng cụ cần thiết để phá cưa pho tượng, dù việc này vốn chẳng dễ dàng. Lưỡi cưa kéo đến đâu, lão thấy mắt của tay bác sĩ Hàn nhìn theo đến đó. Chắc chắn hắn sẽ lấy tờ báo cũ để hứng bụi vàng rơi ra. Giá kể có dụng cụ như đèn khò đốt bằng đất đèn sẽ nhanh hơn, tiếc là phải dùng cưa nên khá nhọc. Sở dĩ lão phải quyết liệt là có nguyên do. Một năm qua con bé Bạch Ngọc chính là mỏ neo níu giữ hắn ở lại Việt Nam. Giờ con bé không còn nên chẳng có gì đảm bảo. Nói một cách chính xác, tay bác sĩ Hàn giờ như con tàu không bến, thiếu sự ràng buộc nên có thể nhổ neo bất kể khi nào. Lão Ngũ mừng vì mình đến kịp. Nếu tin con gái bị chết trong đám cháy đến sớm, khéo tay bác sĩ Hàn sẽ ôm pho tượng vàng nhật thực cao chạy xa bay. Để tránh đêm dài lắm mộng, tối nay dù muộn, lão phải nhận xong phần của mình rồi rời đi. Còn tay bác sĩ Hàn muốn trả thù và lên ngôi bá chủ, lão sẽ giúp một tay. Kiểu qua lại, đôi bên cùng có lợi, sẽ bền chặt. Nói đạo lý xuông, khác nào lên chùa, gõ mõ tụng kinh cho mấy bà vãi ê a hòa giọng. Làm thợ cơ khí bậc cao nhiều năm, lão tiếc vì không có máy móc ở đây, sẽ nhanh và tiện. Tuy nhiên, khi pho tượng đứt rời làm hai mảnh, lão mỉm cười nói. Nhất tổ nhì vĩ, cậu chọn khúc đầu hay khúc đuôi? Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, em lấy khúc đầu. Nhìn tay bác sĩ ôm phần thân trên của pho tượng vàng với vẻ xót xa. Lão Ngũ cười nhạt nhưng không quên nói đãi bôi. Nhận phần đầu, chứng tỏ có tố chất làm lãnh đạo. Dù chẳng thể vừa hồng lại vừa chuyên, nhưng một bác sĩ đứng đầu đường dây đổ xôi đóng hoàn chắc chắn sẽ khiến mọi thứ khởi sắc nhanh chóng. Hiện nay kẻ thù lẫn người thân đều không nắm được tung tích. Đó là thuận lợi không hề nhỏ, vì kẻ thù như bị bịt mắt đi trong rừng rậm. Quyền lợi gắn liền trách nhiệm, lão chẳng cần biết pho tượng giá bao nhiêu. Lúc quay về Hà Nội, với trình độ cơ khí của mình, lão thừa sức làm một khuôn để nung chảy nửa pho tượng vàng rồi đổ thành từng miếng cho dễ tiêu thụ. Xin một bao tải cũ, nhét nửa thân dưới của pho tượng vàng vào rồi nhét ba lô. Mặc cho tay bác sĩ Hàn ngơ ngẩn vì tiếc của, lão đứng dậy vỗ vai rồi nói. Thôi, tiếc làm gì? Các cụ đã từng dạy. Của làm ra để trên gác, của cơ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. Cậu cất kỹ quá, đâm hỏng. Bác không ở lại ngắm Huế vài hôm sao? Thôi, tôi chả khoái lăng tẩm đền này. Về Hà Nội, làm bát tiết canh giải nhiệt vẫn sướng nhất. Chưa kể khoản bò lạc đi dọc sông Hương, thấy hiếm. Vậy em lấy xe máy, chở bác ra ga Huế. Kể ra cũng phiền cậu quá, nhưng giờ này bói chẳng có xe xích lô nào. Bà con thường ngủ sớm, không như ngoài Hà Nội. Dành cả tối thuyết phục lão Ngũ không cưa đôi pho tượng vàng sẽ giảm giá trị. Bác sĩ Hàn thậm chí muốn gán nợ ngôi nhà vườn đang sống. Tiếc là lão Ngũ không ưng vì muốn nhận vàng rồi quay về Hà Nội. Điện không có, giữa ánh nến lung linh, pho tượng vàng nhật thực toát lên vẻ huyền bí. Buồn nỗi lão Ngũ chẳng cùng cảm nhận. Gã đành chấp nhận phương án cưa đứt đục rút theo nghĩa đen trần trụi. Tiếc món cổ vật quý giá bị phá hỏng. Cộng thêm nỗi buồn mất con, gã thấy cuộc đời quá buồn thảm. Chẳng dám đối diện với sự thật. Nhưng một năm sống ẩn cư trong ngôi nhà vườn, gã ân hận vì dấp tâm khiến người tình bỏ mạng. Nhẽ nào cái chết của con gái là quả báo. Qua rồi, thời phong kiến để tự hào dòng dõi con vua cháu chúa. Sinh ra vất vả như bao người khác. Còn ngôi nhà vườn này, bác sĩ Hàn mua lại của một người họ hàng để làm nhà thờ tổ. Gã hy vọng bán được pho tượng sẽ đổi đời. Cổ vật giờ thành phế vật bằng vàng, gã tiếc đến liệm người mà chẳng thể phản kháng. Biết thế, ôm pho tượng quý rời đi thật xa. Như vậy chẳng có kết cục như tối nay. Ý định vượt biên hòng trốn tội khi xưa. Giờ mẫu tượng ngàn đã chết. Nên bác sĩ Hàn đổi ý, gã sẽ ở lại làm trùm đường dây. Bởi đây là cơ hội không dễ gì có được. Chưa đến giờ tàu chạy, nhưng có tàu mà không mua được vé. Lão Ngũ sẽ phải ôm nửa pho tượng vàng ngồi trước quầy bán vé gà gật cả đêm, cho đến khi họ mở bán vào sáng mai. Bực mình vì lão già gàn dở, bác sĩ Hàn không mời quay lại ngôi nhà vườn nghỉ qua đêm rồi sáng mai ra ga sớm. Chỉ tay vào quán bún bò bán khuya, gã mời lão Ngũ qua đó ăn đêm rồi về Hà Nội chưa muộn. Khi nãy ngồi nhờ xe ngựa, nên lão Ngũ đã trò chuyện với người đánh xe rồi học được vài điều hay ho. Mặc cho tay bác sĩ Tôn Thất Hàn ngạc nhiên, lão hắng giọng nói với bà bán bún bằng giọng nhại tiếng Huế pha tiếng Hà Nội. Ồ, bán cho mẹ hai tô bún bò, dừng ngay mô trả đấy. Ai ăn, người đó trả tiền. Dù Tôn Thất Hàn chưa hẹn ngày quay về Hà Nội, lão Ngũ dự đoán tay bác sĩ chẳng ở lại Huế lâu hơn. Cái chết của cô con gái rượu khiến hắn không thể ngồi yên. Màn trả thù chưa xảy ra, lão đã nghe thấy tanh nồng mùi máu. Bởi sự hận thù khiến người ta bất chấp hậu quả. Một kẻ dám chối bỏ người tình để mặc cho đám thủy thủ làm nhục, sau đó ném xác xuống biển, kẻ đó đâu còn tính người. Khi đã có số vàng tương đối nhiều trong tay, lão mặc kệ cho bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Kẻ nào chết cũng giúp cho đất bớt chật và đời thêm yên vui. Khi lão người Mông muốn án binh bất động bên bàn đèn, xét cho cùng từ nay đến cuối năm, dẫu chẳng làm gì, lão vẫn sống phong lưu. Đã qua rồi, cái thời ngóng đến ngày lĩnh lương như chó hóng tắt ao tại hợp tác xã cơ khí, lão chấp nhận dấn thân vào việc cõng hàng mạo hiểm, bù lại cuộc sống mát mặt hơn trước rất nhiều. Ngắm mấy tờ 100 đồng tiền mới trong tay, lão thầm nghĩ, nếu bán được số vàng, khoản tiền thu về không ít. Lúc đó, nhận những tờ 500 đồng cho gọn. Cả đời tiêu tiền hào tiền xu, công to việc lớn mới dùng đến tiền chục. Không ngờ, đồng tiền mất giá nên phải tiêu tiền trăm. Có nằm mơ, lão chẳng thể ngờ. Rồi có ngày trong tay cầm tiền triệu. Giàu thì chưa dám nhận, nhưng bệnh viêm màng túi như mấy lão đạp xích lô hay nói chắc hết. Bằng những chuyến vào Nam ra Bắc, dù mới gia nhập đường dây cõng xôi về xôi đóng ngoạn chưa được bao lâu, lão đã nắm rõ mọi đường đi nước bước cũng như tổ con chuồn chuồn. Mà nguy hiểm nhất nhưng mang về khoản tiền cực lớn là đồ xôi đóng ngoạn. Chính lão từng được tay bác sĩ Tôn Tất Hàn chi tới hơn 20 chỉ vàng, sau đó là những khoản thưởng không hề nhỏ cho mỗi lần việc cõng hàng thông đồng bén giọt. Màng thứ hai là dắt trâu qua biên giới. Riêng khoản này không phải tiền tươi tóc thật, tất cả đều quy thành vàng vì không nhận tiền mặt. Hồi đầu lão tưởng nhầm mẫu tượng ngàn buôn trâu từ Lào về Việt Nam hoặc nhét thuốc viện vào đít trâu nhằm qua mặt công an và bộ đội biên phòng. Hóa ra không phải. Con trâu dắt qua biên giới là tiếng lóng chỉ những người vượt biên. Mỗi trâu trị giá 6 cây vàng. Riêng nghé con bú mẹ tức trẻ sơ sinh đến không quá 3 tuổi, nộp nửa tiền. Mỗi chuyến tàu vượt biên, kẻ tổ chức gom từ 40 đến 80 trâu, có khi lên tới cả 100 mạng. Cứ vậy nhân với 6 cây vàng sẽ ra một khoản cực lớn. Mẫu tượng ngàn dù hầu 36 giá đồng trên xìn hồ, hóa ra phần trai nào cũng có nước mắt. Số vàng lão tới Đà Nẵng đòi nợ là 15 cây. Tính ra quá nhỏ, nhưng có lẽ do thằng giác lé đã trả làm nhiều lần, còn lần cuối nên tính sủ nợ. Khi cầm vàng quay về, lão không rõ đây là vàng canh ti mua thuyền hay được chia khi dắt trâu qua biên giới. Sau vài chuyến vượt biên ở Hải Phòng bị lộ, mẫu tượng ngàn móc nối được với các chủ tàu ở Đà Nẵng và Phú Khánh. Ơn rời, cả hai nơi đó lão đều ghé qua. Gần biển luôn động gió, từ Phú Khánh về Đà Nẵng, tính ra mỗi nơi, lão đều hai lần phóng hỏa. Thủ đô không phải nơi lão sinh ra và lớn lên. Bù lại, khi vợ chồng con cái rất díu nhau về lập nghiệp, tính sơ sơ thì lão phóng hỏa tới chục lần. Gần đây nhất là vụ phóng hỏa nhà hai mụ hàng xóm trong ngõ cãi nhau và vụ phóng hỏa nhà tay thó bán thịt lợn vào đêm giao thừa, coi như mở hàng cho năm mới. Thời thanh niên chưa vợ, làm công nhân lâm trường trên Phú Thọ, lão từng vài lần ra tay phóng hỏa. Còn tại Cải Gầu là nơi chôn nhau cắt rốn, ông cụ thân sinh của lão là cụ giáo điện, đảm trách việc phóng hỏa. Bây giờ nghĩ lại, lão thấy ông bố của mình khác nào Triệu Tử Long, một mình một ngựa một cây thương. Duy có điều, cây thương của cụ là bao diêm thống nhất, còn vật bất ly thân của lão là chiếc bật lửa vỏ nhôm cũ kỹ. Thằng con trai của lão thừa hưởng gen từ cha và ông nội. Mừng một điều, bây giờ sống an phận thủ thường, lão hy vọng Vũ Văn Chùa tránh xa việc phóng hỏa, bởi chẳng có gì tốt đẹp. Nhớ lại cảnh gã Tôn Thất Hàn nước mắt tuôn rơi trước di ảnh con gái, lão chẳng muốn họ Vũ cũng gặp cảnh đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Không muốn ôm khư khư 15 cây vàng chẳng phải của mình, sau khi giấu kỹ nửa pho tượng vàng, lão Ngũ dắt xe máy ra ngoài sân. Thích sự sòng phẳng, không lèm nhèm chuyện tiền bạc. Hoàn thành việc đòi nợ, lão mang vàng đi nộp ngay. Theo thói quen, hệ mỗi lần rời nhà, lão mở nắp bình xăng ngó và kiểm tra. Nhưng lần này lão buộc bật lửa rồi thả vào bình. Kiểu lấy xăng cho bật lửa chả giống ai. Lão thích là được. Hồi vào Sài Gòn, lão được gã thổ dân trong đó kể. Dạo trước, dưới miền Tây, có một ông hai lúa sắm được con xe Honda. Ông ta cũng thường mở nắp bình xăng để ngó vào xem đầy hay vơi. Cẩn thận là vậy, một lần do trời tối, ông hai lúa dùng hộp quẹt để lấy ánh sáng soi vào bình xăng. Kết quả con xe Honda cháy rừng rực, còn sáng hơn đống lửa trại tại buôn làng Tây Nguyên của đồng bào người Thượng. Không ngu đến mức đó, lão nhờ ánh sáng tự nhiên là an toàn. Từ Cầu Giấy chạy xe tới xưởng làm gạch đá hoa trên phố Cát Linh, lão Ngũ vẫn thấy nhiều gương mặt chịu nặng ưu tư. Có lẽ việc đổi tiền chẳng khiến cuộc sống của họ khá hơn. Quả thật, ngoài việc giá ghi ở bảng giá giảm bớt một số không, mọi người vẫn phải dậy sớm đi xếp hàng. Chưa kể đến lúc mở bán, cô mậu dịch viên với gương mặt đưa đám bày ra tấm biển chưa có hàng, vậy là công cốc. Vốn không phải người suy nghĩ điều gì cao siêu, lão Ngũ nhầm tính, khéo những lúc xếp hàng mua mọi thứ chiếm phần lớn quỹ thời gian trong đời một con người. Phận dân đen thấp cổ bé họng, lão trả dại ngồi thấp nói cao, dễ bị quy là phản động. Bây giờ có tiền nên cần gì sẽ mua ngoài chợ đen giá cao. Khi có tiền chẳng phải mất thời gian xếp hàng, người bán niềm nở đón tiếp như khách ở quê ra. Lúc đó câu tiền là tiên là Phật hoàn toàn chính xác. Chạy xe chưa đến 15 phút đã tới xưởng làm gạch đá hoa, lão Ngũ cẩn thận dắt xe vào bên trong, khóa càng và khóa bánh cẩn thận. Thấy hai thằng thanh niên trắc tợ làm công ăn lương nhìn mình, lão cầm chìa khóa xe, nói trống không. Thời buổi này, cha tin bố con thằng nào? Mở cánh cửa nhỏ lách người sang con ngõ, dẫn tới ngôi nhà hai tầng cũ kỹ. Lão Ngũ đoán giờ này lão Vàng A Chuẩn đang thả hồn theo làn khói mong manh. Với một con nghiện lâu năm như vậy, à Phụ Dung có quyền lực vô biên. Nếu chẳng may đói thuốc, lão người Mông khác nào dạng trâu quỳ rổ lồng. Từ căn phòng tối tăm dưới nhà, lão Ngũ mò mẫm bước lên cầu thang. Mùi ngai ngái của thuốc phiện khiến lão hơi khó chịu. Bù lại nó báo hiệu lão người Mông đang nằm bẹp bên bàn đèn thuốc phiện, chưa có quay lại vùng rừng núi. Người Mông bỏ vùng cao về xuôi, lão thấy khôn ngoan đến đâu vẫn lơ ngơ như bò đội nón. Khác nào người như lão mò lên trên rừng, sao nhanh tay nhanh mắt được bằng đám trai bản. Đặt 15 cây vàng đòi được từ thằng giác lé trước mặt lão Vàng A Chuẩn, lão Ngũ điềm nạm nói nhưng không giấu nổi vẻ tự đắc. Cây mày trồng, tao hái quả, vậy là xong. Mày quá giỏi, chắc là không phải vung dao nói chuyện. Người nho nhã, đâu cần động thủ. Nho nhã cái cọc khô. Mày đốt tàu cá và đốt nhà, khiến thằng lé sợ đái ra quần. Mày cho người theo dõi tao. Không phải, tao có chim lợn ở trong đó chứng kiến rồi hót cho nghe. Cầm 14 cây vàng cho vào túi thổ cầm, lão Vàng A Chuẩn đẩy cây vàng còn lại về phía lão Ngũ rồi giải thích. Đây là phần thưởng cho việc tưởng khó nhằn, ai ngờ lại dễ hơn lên rừng bẫy thú. Mất công đi xa, lại cơm hàng cháo chợ, sau đó ủ mưu phóng hỏa đòi nợ, lão Ngũ cầm luôn cây vàng chẳng khách sáo. Sẵn tiền và vàng trong tay, lão quyết định tối nay sẽ tự thưởng cho mình một bữa liên hoan mặn, nếu không bắt được bò lạc non tơ ít mỡ nhiều nạc. Lão sẽ mò ra hàng nước ở phố Đội Cấn. Dù nhiều lần ngoạc mồm, chê mấy ả gái làng chơi xấu người xấu cả nết, lúc hứng lên thì méo mó còn hơn không. Lão chẳng muốn chết vì nhịn thèm, nhằm tỏ ra mình là người có trách nhiệm. Trước lúc rời đi, lão hỏi lại, Việc cõng gạo về đây đổ xôi và đóng hoàn tạm dừng à? Đúng vậy, mấy vụ rất trâu qua biên giới cũng không vội. Tao nghĩ mày lo xa quá, chóng già. Già vẫn chưa chết được, để công an tóm là khó sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.